thời điểm đầu tiên phải hao phí gần 6 vạn nguyên đan tinh khiết, mới có thể khiến vạn ma lôi trì gia tốc lên thời gian 40 lần. Lúc ấy Hắc Liên Lam Phượng cũng bị khiếp sợ, nếu như tính toán xuống, 5 ngày chẳng phải hao tốn 3.000 vạn nguyên đan tinh khiết hay sao? Chuyện này còn là vì có nàng là thái tôn cấp, là thuần dương, tự mình ra tay điều khiển, sử dụng nguyên tinh làm hạch tâm còn tiêu hao lớn như thế. Nếu đổi thành thiên anh, cho dù là thiên anh đỉnh phong, đến thúc dục vạn ma lôi trì, mỗi ngày tiêu hao rất khủng bố, vượt qua 1.000 vạn nguyên đan tinh khiết. Nhưng chuyện đã tới trình độ này, nếu như dừng lại, rất có thể phá hư kế hoạch của Trình đại thiếu. Hiện tại Hắc Liên Lam Phượng đã không xem Trình cung là vạn bối, hơn nữa nữ nhi của mình cũng đang ở trong đó, tin tưởng sẽ đạt được thiên đại chỗ tốt. Hắc Liên Lam Phượng liên tục tự đánh giá, âm thầm liên hệ người của Nguyên Thủy Ma Tông, chuẩn bị tới lúc trọng yếu, vận dụng tất cả lực lượng để duy trì vạn ma lôi trì vận chuyển. Nhưng rất nhanh, Hắc Liên Lam Phượng liền phát hiện áp lực giảm xuống không ít, bởi vì nhân số bên trong nhanh chóng giảm bớt, nếu thời gian gia tốc bên trong đã tăng lên, thậm chí nhiều thêm mấy người cũng không ảnh hưởng lớn, chỉ cần vận chuyển như thế này là được, nếu như quá nhiều người lại khác. Trong lòng Hắc Liên Lam Phượng âm thầm tính toán, nếu người bên trong giảm bớt đi 1/3, thì số lượng nguyên đan tinh khiết trong một ngày sẽ còn 450 vạn. Hắc Liên Lam Phượng nhanh chóng hiểu ra dụng ý của Trình Cung, đồng thời cũng giật mình, Trình Cung còn nắm rõ quá trình tiêu hao nguyên đan tinh khiết hơn cả mình. Tại sao hắn lại biết rõ? Bên ngoài mới qua hơn 2 ngày, thời gian bên trong vạn ma lôi chi đang tăng lên 80 ngày, đã tiếp cận thời gian 3 tháng. Rất nhanh, Trình Cung đã giải đáp nghi hoặc của mọi người về việc tu luyện, thời điểm diễn giải, tuy diễn giải không có gì thay đổi, nhưng sau khi Trình Cung giải đáp nghi hoặc, rất nhiều người được lợi ích không nhỏ, càng có nhiều người đột phá tại chỗ. Trải qua 3 tháng tôi luyện, số người đã giảm bớt 1/3, hơn 10 vạn tên ô hợp lúc ban đầu, đã không thể xem là ô hợp được nữa, có thể sống tới bây giờ, ít nhất trong mấy tháng nay đã tăng lên mấy tầng, rất nhiều người đột phá đại cảnh giới. Không có biện pháp, đối mặt với thủ đoạn huấn luyện điên cuồng tầng tầng lớp lớp của Tiểu Phong Tử, thủ đoạn tra tấn, muốn sống sót phải biến mình thành mạnh mẽ hơn nữa. Tháng thứ 3 Trình Cung diễn giải lại đến, vẫn quy cũ như trước. Thời gian 2 ngày, Trình Cung đã giải quyết hơn 1.000 vấn đề của bọn họ, chỉ điểm các loại nghi hoặc, bình cảnh của bọn họ, trải 2 lần giảng giải của Trình Cung. Sau khi giải thích nghi hoặc, cho nên muốn đạt được cơ hội để Trình Cung giải thích, cạnh tranh càng ngày càng kịch liệt, hơn trước là 1.000 danh ngạch, lại có hơn 3.000 người tranh đoạt chết đi. Vào lúc này, phạm vi nguyên dịch thủ nhỏ lại nửa khắc. Bên ngoài từ từ mỏng manh, nhưng phạm vi này rất lớn, nhưng khá tốt. Phạm vi vẫn rất lớn, đội ngũ hạch tâm vẫn ở trong đó. Bọn họ không cần tranh đoạt danh ngạch được Trình Cung chỉ điểm, hơn nữa còn được nghe rất kỹ càng, phương diện tài nguyên cao hơn những người khác, đãi ngộ cũng tốt hơn. Đương nhiên, Tiểu Phong Tử cũng gây áp lực lớn hơn cho bọn họ, cho nên tiến bộ của bọn họ cũng là nhanh nhất. Nhất là Mập Mạp, Sắc Quỷ, Túy Miêu, Lý Dật Phong, Bạch Khải Nguyên, Trình Trảm, Trình Lập. Những người này là hạch tâm, tốc độ tiến bộ cũng vượt qua tưởng tượng. Bởi vì Trình Cung trợ giúp người khác giải nghi hoặc vấn đề trong tu luyện, lại có một ít ban thưởng, nhưng lại cho bọn họ ủng hộ lớn nhất, đồng thời cũng truyền thụ cho bọn họ đạo pháp mạnh nhất. Những đạo pháp này nếu có một môn xuất thế, sẽ làm cho Cửu Châu đại địa khiếp sợ, nhưng mỗi người trong bọn họ đều học được. Hiện tại bọn họ cũng từ từ phát hiện, những đạo pháp này cũng từ từ mang tới ưu thế cho bọn họ, càng đến hậu kỳ càng rõ ràng, tốc độ tiến bộ của bọn họ cũng càng nhanh, lực lượng bạo phát càng mạnh, càng khủng bố. Trình Cung chỉ điểm những người này, lập tức bắt đầu diễn giải, tuy 3 tháng không có phản ứng gì, hắn cũng không vội, đổi phương pháp khác, không ngừng giảng giải về những gì mà hắn tiếp xúc ở kiếp trước, nhưng trên tay của Trình Cung đều có bí pháp truyền thừa của đạo môn, cho nên mới đi nếm thứ giảng giải đơn giản, hy vọng có thể tìm được người phù hợp, như thế có thể bồi dưỡng trọng điểm. Về phần chính hắn, Trình Cung nghĩ lại mà cười khổ, vừa mới tiến vào hơn 10 ngày, đã có đột phá, nhưng 3 tháng qua đi, hắn vẫn kẹt lại ở địa anh tầng 6 đỉnh phong, cũng không phải Trình Cung vội vàng sao động, nhưng tâm cảnh của hắn, thần niệm không phải người bình thường có thể so sánh được, nếu không có áp lực đối mặt với tất cả, còn phải tìm kiếm cảm ngộ đột phá, nhưng tâm linh và thần niệm của hắn cao tới mức không hợp thói thường, nếu không, chỉ sợ đã không áp chế nổi. Từ chuyện tốt biến thành chuyện xấu, rất nhiều người tẩu hỏa nhập ma cũng là vì thế. Hiện tại Trình Cung giảng giải rất nhanh, tuy cũng không phải dễ dàng cảm ngộ, nhưng lực lượng của Trình Cung cũng không tiêu hao quá nhiều trên phương diện này, nhưng hắn vẫn lợi dụng nửa ngày này để ôm cây đợi thỏ, cứ cho người ta cảm ngộ, không được thì thôi, nhưng bởi vì đơn giản như thế, cho nên giảng giải và lĩnh ngộ cũng nhanh hơn. Trình Cung nói rất đúng, nói là giảng giải cũng miễn cưỡng, nói đúng là hắn không ngừng giảng giải lại một ít chỗ đặc biệt của đạo pháp tuyệt thế từ vô tận tuế nguyệt trước kia, xem có thể tìm kiếm được người hay không. Oanh, loại giảng giải của Trình Cung không có hao phí nhiều lắm, cho nên tâm tư rất tùy ý. Thời điểm hắn giảng giải đạo pháp, đột nhiên phía dưới có người bộc phát uy thế kinh người, rầm rầm rầm. Trên bầu trời u ám, tuy đây là không gian bí cảnh tu luyện, nhưng dù sao cũng không phải là đại thế giới độc lập giống Càn Khôn Đan giới, càng không có trận pháp tuyệt thế ngăn cản thiên kiếp, không ngờ phía dưới có người độ kiếp. U Minh sát lục đạo, sát lục chi đạo. Vào lúc thời điểm Trình Cung giảng giải một ít đạo pháp của U Minh sát lục đạo, không nghĩ tới ở phía dưới có người độ kiếp, người ở chung quanh tản ra nhanh chóng. Ai vậy? Tại sao hắn ở bên cạnh chúng ta, mà chúng ta không phát hiện? A, là hắn, hắn chính là người nhiều lần tìm được nhiều chỗ tốt nhất, cũng là tên có mạng cứng rắn nhất. Minh Ảnh, không ngờ là hắn đã đạt tới cảnh giới địa anh, nhưng thiên kiếp này hơi khác. Người chung quanh tản ra, thằng này rất quái gở đặc biệt, trải qua mấy tháng chém giết, những người này từ từ hình thành một ít vòng tròn nhỏ hẹp, tiểu đoàn thể. Trong thời khắc chiến đấu sẽ giúp đỡ lẫn nhau, điểm ấy tiểu phong tử không quản, dần dần hình thành một ít quy mô. Nhưng tên Minh Ảnh này chưa từng kết minh, hơn nữa mạng của hắn rất cứng rắn, mỗi lần đều có thể giết được một ít người, cho nên người ta run sợ hắn trong lòng. Trong tiếng thán phục của mọi người, Trình Cung nhìn thấy chung quanh thân thể của hắn, sát khí tản ra khắp bốn phía, sát khí phóng lên trời. Có thể triệt tiêu một bộ phận của thiên kiếp, nhưng cử này giống như khiêu khích trời cao, uy thế của thiên kiếp càng ngày càng mạnh, từ trên bầu trời đã xuất hiện lôi kiếp. Tại sao có thể như vậy? Hắn thành tựu địa anh, tại sao lại dẫn động thiên kiếp trên trời? Chẳng lẽ là thiên cương lôi kiếp? Thằng này cũng quá biến thái mà. Chết chắc, thằng này chết chắc. Chưa hẳn. Các ngươi không nghe nói Trình đại thiếu lúc độ kiếp khoa trương thế nào sao? Vô nghĩa, hắn làm sao có thể so sánh với Trình đại thiếu chứ? Thiên cương lôi kiếp, có chút ý tứ, Trình Cung cũng cảm thấy bất ngờ. Vào lúc hắn giảng giải sát khí, giảng giải U Minh sát lục đạo, không bàn mà hợp với tên Minh Ảnh kia. Với tích xúc của hắn nếu vượt qua thiên kiếp lần này, sẽ có tiền đồ bất khả hạn lượng. Phải biết rằng, cho dù Trình Cung truyền thụ cho bọn người mập mạp, sắc quỷ các loại công pháp khác nhau, nhưng bọn họ cũng không phải trời sinh phù hợp với công pháp, mà hắn giảng giải về sát khí, có một người nào đó có tiên thiên phù hợp với công pháp, hắn khác với những người khác, hắn có thể phát huy uy lực của công pháp tới mức tận cùng. Đương nhiên, loại người này cũng có chỗ hỏng, đi một con đường, là con đường cực đoan, con đường hẹp mà gian nan, nhưng lực lượng cực lớn, giống như một mũi nhọn sắc bén nhất. Thời điểm địa hỏa ma kiếp hàng lâm, Minh Ảnh còn có thể ngăn cản, đó là vì căn cơ của hắn tương đối hùng hậu. So với người bình thường đột phá địa anh, địa hỏa ma kiếp còn mạnh hơn vài lần, hắn có thể ngăn cản, nhưng thiên lôi trên đỉnh đầu đang chuẩn bị, làm cho hắn cảm thấy rất bất an. Thân thể gầy yếu, trong mắt mang theo sát khí, tuy có bất an nhưng cũng không sợ, một bộ quần áo giống nhau, nhưng lại cho cảm giác khác nhau. Trình Cung đã nhìn ra, đây là y phục dùng tài liệu ở U Minh luyện ngục tạo thành. trong tay cầm một thanh kiếm mảnh, nhưng đã biến mất. Trong vô số ma vương từ trong địa hỏa ma kiếp lao ra, đều bị đánh chết. Nhưng sau khi thiên lôi đánh xuống vài lần, hắn vô lực đối ứng, hẳn là vì u minh sát lục đạo của hắn có đột phá. Sát khí chấn động vượt qua phạm vi bình thường, dẫn động lôi kiếp. Tuy không phải lôi kiếp biến dị như trình cung, cũng không phải thiên cương lôi kiếp biến thái, nhưng không phải lôi kiếp bình thường mà ai cũng có thể chống cự. Xem tích xúc của thiên kiếp, ít nhất còn 7-8 đạo, hắn tối đa có thể đứng vững thêm một chút. Nếu như mình hao phú một khỏa tục mệnh đan cho hắn, còn phải thêm một khỏa la hán kim thân đan mới được. Những thứ này chỉ có trong càn khôn đan tông mới có được. Cũng không phải trình cung đau lòng, nhưng giai đoạn hiện giờ, những thứ này ít dùng thì ít dùng đi. Hơn nữa sắp đi vào đan châu, chút lôi kiếp này không đủ cho mình gãi ngứa. Kỳ thật mình có thể tìm được một ít mảnh vỡ của hư không âm dương đỉnh, sử dụng lực lượng hư không âm dương kiếp rèn luyện thân thể. Trình cung biết rõ thân thể của mình đã đạt tới thiên anh. Oanh! Nhưng vào lúc này, một đạo thiên lôi đánh xuống, mà đạo thiên lôi này đánh xuống, đột nhiên trong đầu của trình cung có một suy nghĩ, thân hình của hắn nhanh chóng tiến vào điểm lôi kiếp oanh kích, xuất hiện trước mặt minh ảnh, tiến vào phạm vi của thiên kiếp. Không, là trực tiếp ngăn cản thiên kiếp, điên rồi. Chẳng lẽ không biết người khác không có khả năng ngăn cản thiên kiếp cho người khác sao? Làm thế càng phiền toái hơn a. Nhanh tránh ra, trốn thật xa, nếu không chết chắc. Đại thiếu không muốn sống, cũng không nên đi tìm chết như thế chứ. Người ở chung quanh vừa rồi đã tránh ra mấy trăm mét, nhường chỗ cho minh ảnh độ kiếp, đang đứng bên ngoài chỉ trỏ nhìn xem. Đối với người dưới địa anh, đây là cơ hội khó có được ở. Trên thực tế, trong 3 tháng nay, có ít người đột phá, đều có người quan sát độ kiếp, nhưng những người thành công hay là thất bại tiêu tán trong thiên địa đều khiếp người xem có thu hoạch. Hiện tại có người đi ngăn cản thiên kiếp giúp người khác, bọn họ sợ tới mức lui ra sau hơn 10 dặm, sợ bị liên lụy. Ngươi xem, ta biết đại thiếu sẽ không bỏ qua mà. Mà, chơi lớn rồi, nhưng ngăn cản thiên kiếp của người khác, ta chưa từng thấy loại chuyện này bao giờ. Ai dám cá với ta, ta cá đại thiếu hất định có thể ngăn cản, tên minh ảnh này nhất định còn sống. Cút, chuyện này cần ngươi nói à. Bỏ chuyện khác qua một bên, mập mạp, sắc quỷ không có chút lo lắng, quan sát rất nhẹ nhõm, cho dù minh ảnh đột phá lên địa anh, dẫn động thiên kiếp, nhưng so sánh với trình cung lúc trước còn chênh lệch quá xa, mà trình cung đã cường đại hơn lúc trước không biết bao nhiêu lần. Cho nên dù tiến vào bên tổng bọn họ cũng không lo lắng. Thiên lôi bị đánh nát dễ dàng, hơn nữa không phải là người độ kiếp, cho nên thiên kiếp trên bầu trời giống như bị người ta chọc giận. Kiếp vân gia tăng thêm gấp trăm lần, từ thiên kiếp hơi mạnh hơn bình thường, biến thành thiên cương lôi kiếp. Không, còn đang gia tăng, không ngờ xuất hiện màu 7 sắc cầu vồng, thất thải lôi kiếp. Hơn nữa bên cạnh còn là 5 thuộc tính khác nhau, đó là ngũ hành lôi kiếp. 2 chủng thiên kiếp biến dị đều là tồn tại vượt qua thiên cương lôi kiếp, đồng thời bắt đầu công tác chuẩn bị, trừ bọn người mập mạp mặt không đổi, không tim không phổi xem náo nhiệt. Mấy vạn người khác đã sớm thấy cảnh này, bị dọa không nhẹ, chạy ra thật xa mà quan sát. Trong không gian nơi đây, không có thiên địa, thất thải lôi kiếp và ngũ hành lôi kiếp phát ra hào quang khủng bố, chiếu sáng hàng trăm dặm, uy thế bao trùm ngàn dặm, làm cho người ở phía dưới lui nhanh, sợ bị liên quan vào trong đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 647, phá kiếp. Chuyện gì xảy ra thế? Thân ở bên ngoài, Hách Liên Lam Phượng đang khống chế vạn ma lôi chỉ ở bên ngoài, trong nội tâm cả kinh, nàng có cảm giác bất an. Ăn những đan dược này vào, còn viên đan dược kia nữa, nó có thể bảo vệ ngươi vượt qua thiên kiếp. Bởi vì Trình Cung ra tay kịp thời, cho nên thương thế của minh ảnh không quá nghiêm trọng, Trình Cung cũng không cho hắn tục mệnh đan, trực tiếp ném cho hắn mấy viên đan dược thiên cấp hạ phẩm cùng một khỏa la hán kim thân đan. Mặc dù biết mình tạm thời ngăn cản giúp hắn, nhưng chính hắn muốn lợi dụng thiên kiếp rèn luyện thân thể, thiên lôi không cần phân biệt người xông vào và người độ kiếp, nó trực tiếp biến người xông vào thành người độ kiếp, cho nên tăng lên tương ứng với người phải độ kiếp. Hơn nữa căn cứ vào tình huống thân thể của mình, cho nên xuất hiện hai loại thiên kiếp biến dị mạnh hơn thiên cương lôi kiếp gấp 10 lần, xem như trừng phạt. Nhưng tình huống hiện giờ, mình đã cho bọn người kia cho tiểu phong tử, bảo hắn cho bọn họ chém giết, nhưng mình lại không có cơ hội này. Cho nên Trình Cung có ý niệm này trong đầu, liền nhảy vào trong thiên kiếp. Mẹ kiếp, đến đây đi. Trình Cung cũng mặc kệ thứ đang chờ mình có nguy hiểm hay không, hắn cũng không thể chờ đợi thêm được nữa, chờ đột phá từ từ. Cho dù bên Linh Lung không có chuyện gì, nhưng hắn cũng không chờ được. Thất thải lôi kiếp, ngũ hành lôi kiếp đánh xuống, Trình Cung trực tiếp dùng quyền đánh tan. Nếu là thiên cương lôi kiếp trùng kích chính diện, tuy lực lượng của Trình Cung là địa anh đỉnh phong, nhưng bằng vào thân thể cường hoành và thần niệm biến thái, tuyệt đối không ý kỵ. Nhưng thất thải lôi kiếp và ngũ hành lôi kiếp lại quá hung mãnh. Đợt trùng kích thứ nhất, thân thể của Trình Cung giống như bị va chạm ngàn vạn lần, nguyên khí trong cơ thể hỗn loạn không chịu nổi. Nguyên khí, pháp lực căn bản không có biện pháp vận chuyển, dù sao hắn hiện giờ chỉ là địa anh tầng 6 đỉnh phong, cũng chỉ có thể bằng vào thân thể và thần niệm đối kháng. Khóe miệng của Trình Cung có máu chảy xuống, đợt thứ hai bằng vào thân thể ngạnh kháng, cho dù dưới sự trợ giúp của thần niệm, thân thể cũng không chịu nổi mà bị thương nhẹ, nhảy vào thiên kiếp của người khác. Con mẹ nó không thú vị chút nào, nhưng thân thể của mình không có biện pháp dẫn động thiên kiếp, không có thiên kiếp rèn luyện thân thể, không có biện pháp đột phá thiên anh, lực lượng bị vây khốn. Chẳng lẽ bản thân mình lãng phí không công sao? Ta muốn đột phá, ta muốn đột phá. Không người nào có thể ngăn cản mình đột phá, ông trời cũng không được. Trong nội tâm của Trình Cung, đang gào thét điên cuồng. Tiến vào trong không gian bí cảnh của vạn ma lôi trì hơn 10 ngày liền đột phá. Sau đó hơn 2 tháng bị kẹt ở cảnh giới này, đối với người khác mà nói, bất cứ cảnh giới vì của địa anh không ngừng lại 10 năm 8 năm, thậm chí 80 năm cũng rất bình thường. Đương nhiên, đối với thiên tài mà nói, 1-2 năm cũng rất bình thường, nhưng Trình Cung lại không thể lãng phí từng giây được. Hắn ngăn cản bực bội trong lòng, vào lúc này, hắn đang tìm kiếm phương pháp đột phá. Cũng chỉ có loại cảnh giới địa anh tầng 6 đỉnh phong như Trình Cung, nhưng thân thể lại đạt tới địa anh đỉnh phong. Thần niệm khủng bố đạt tới thiên anh tầng 5 mới dám đi quấy nhiễu thiên kiếp của người khác. Không ngờ còn có thể ngăn cản. Nhưng tình huống không có lạc quan. Trình Cung muốn lợi dụng lực lượng thiên kiếp giúp mình đột phá. Điểm này hắn đã từng có kinh nghiệm. Hơn nữa còn mượn nhờ hư không âm dương kiếp. Thất thải lôi kiếp và ngũ hành lôi kiếp đương nhiên không thể so sánh với hư không âm dương kiếp rồi. Nhưng khi Trình Cung đối mặt với thiên kiếp mới phát hiện, trách không được cho tới bây giờ không có người nào dám lợi dụng thiên kiếp để tu luyện. Cho dù khi độ kiếp không có khoa trương như bản thân mình, nhưng đó cũng là thiên kiếp, thân thể không chịu đựng nổi, chứ đừng nói chi là lợi dụng nó. Lần trước là do Trình Cung tự mình độ kiếp, thiên cương lôi kiếp bị phân thân hỏa phượng ma long ngăn cản, hắn miễn cưỡng hấp thu một chút dư uy mà thôi, cho nên không cảm giác được gì. Hiện giờ thì có cảm giác quá sâu. Cho dù lợi dụng thiên kiếp rèn luyện thân thể, cũng là bị động rèn luyện mà thôi. Hiệu quả có hạn, không đạt yêu cầu Trình Cung mong muốn. Không được, tiếp tục như thế là không được. Nhất định phải tìm biện pháp. Cái hư không âm dương kiếp có thể đánh vỡ tầng bên ngoài của hư không âm dương đỉnh, cho nên mới có một bộ phận bị nhốt trong đó. Cho dù là đạo khí cũng không có khả năng này. Nhưng mình cũng không thể sử dụng hư không âm dương đỉnh a. Hiện giờ không có chuẩn bị tốt, không biết có thể dẫn động hư không âm dương kiếp cường hoành này hay không. Hơn nữa uy thế của hư không âm dương đỉnh, chỉ sợ vạn ma lôi trì sẽ bị hủy diệt. Đạo khí không dùng được, trong tay của mình hiện giờ không còn gì nữa. Vào thời điểm Trình Cung tuyệt vọng, đột nhiên nghĩ tới một vật, đó là cây côn sắt đen kịt. Trong cây côn sắt này có thể chứa nạp hỏa chủng cuối cùng của Càn Khôn Đan Tông. Hơn nữa rất đặc biệt, trừ hư không âm dương đỉnh ra, lần đầu tiên tiểu gia hỏa nhục nhục nhìn thấy thứ này, kiên quyết không thôn phệ. Oanh! Lúc này có một đạo thiên lôi oanh kích xuống, thần niệm của Trình Cung khẽ động một cái. Cây côn sắt đen kịt đã nằm trong tay, tùy ý vung vẫy, chỉ có thể dùng nó trực tiếp nghênh đón thất thải lôi kiếp và ngũ hành lôi kiếp, ngăn cản hai đạo thiên lôi đánh xuống.